Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 189, nếu động thì sẽ nổ mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tĩnh Trạch từng bước đi tới. Nhìn Lâm Triệt, ánh mắt mang theo kỳ quái. Em làm sao vậy? Lâm Triệt vốn dĩ còn đang nhìn chằm chằm bộ vị nào đó của anh không ngừng. Lúc này bị anh một kêu. Lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh lại. Trên mặt đột nhiên là ửng đỏ. Tai cũng đi nổi lên màu đỏ. Cô vội chuyển qua ánh mắt. Làm bộ mình vừa mới xem phía trước. Đôi mắt quay tròn dạo qua một vòng. Ở trong lòng hung hăng mắng mình vài câu. Sắc nữ, si nữ, có chút ý chí kiên định không? Nói không bao giờ quan tâm anh. Coi anh là người gỗ mà. Nhưng mà, vừa rồi một màn kia thật sự quá đẹp. Cô gái bình thường, nhìn thấy người đàn ông gợi cảm như vậy, cũng sẽ cảm thấy khó có thể tự giữ. Hận đôi mắt không thể nhìn chằm chằm qua. Muốn trách chỉ có thể trách Cố Tĩnh Trạch. Trên đời sao có người đàn ông hoàn mỹ như vậy? Còn cố tình để cô gặp, càng không cần phải nói. Mỗi ngày cô phải ở chung một phòng với người đàn ông này. Hơn nữa Cố Tĩnh Trạch này cũng thật là không có việc gì chạy loạn khắp nơi làm gì. Rõ ràng biết mình lớn lên rất yêu nghiệt, còn không biết suy nghĩ vì người khác một chút. Lúc này, liền nghe thấy Cố Tĩnh Trạch ở phía sau kỳ quái hỏi. Lâm Triệt, rốt cuộc em đang nhìn cái gì vậy? Em suy nghĩ, ngày mai diễn, ngày mai em phải đi diễn thử. Suy nghĩ nên diễn như thế nào? Lâm Triệt lung tung nói. Cố Tĩnh Trạch à, vài bước đi tới bên cạnh cô. Nhìn ánh mắt trốn tránh của cô, còn có màu hồng tới cổ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Hiện tại có rất nhiều người tìm em biểu diễn vai chính. Còn cần thử diễn, đương nhiên, dù chúng ta là chuyên nghiệp, khẳng định phải đi thử xem nhân vật có thích hợp không. Lâm Triệt nói, lại cảm thấy hơi ẩm tới gần. Cô vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch đã đi tới. Vội nói, Cố Tĩnh Trạch, anh làm gì đứng gần em như vậy? Sao anh không nhanh đi mặc quần áo đi? Cố Tĩnh Trạch cười khẽ, nghiền ngẫm nhìn cô. Làm sao vậy? Anh mới vừa tắm rửa xong. Rất thoải mái. Muốn thư giãn một chút không được sao? Mặc quần áo cả ngày. Phải thả lỏng thân thể một chút. Để tế bào trên người hô hấp không khí mới mẻ. Em cũng đúng vậy. Kỳ thật vì sao người lõa thể ngủ tốt cho thân thể? Bởi vì như vậy có thể thả lỏng thân thể toàn diện. Một ngày mỏi mệt mới có thể giảm bớt. Nói xong, Cố Tĩnh Trạch nhích lại gần một chút. Lâm Triệt chỉ cảm thấy nhìn một cơ ngực thật lớn tiến lại gần. Mang theo hơi thở nam tính độc đáo của anh. Cả người nháy mắt liền Sparta. Oa, Cố Tĩnh Trạch anh làm gì? Anh đừng tới đây. Anh không thể khi dễ em. Anh cút ngay cho em anh. Tay Lâm Triệt lập tức giơ lên đẩy đẩy Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch nhíu mày. Vụt một cái đã bắt được cánh tay Lâm Triệt. Nhìn Lâm Triệt, nhíu mày. Lâm Triệt bị dọa hoảng loạn nhìn anh. Ngước đôi mắt lên, tức giận không thôi. Cố Tĩnh Trạch trừng mắt cô. Em đang làm gì? Lâm Triệt kêu lên. Anh còn hỏi em làm gì? Em đang làm gì? Em không thể. Anh muốn lấy di động. Em nói anh muốn làm gì? Cố Tĩnh Trạch nói. Duỗi tay lấy di động trên tủ đầu giường. Lâm Triệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh lấy di động qua, trừng mắt liếc cô một cái, nhìn lên, hóa ra muốn lấy di động. Lâm Triệt thở dài, vỗ vỗ ngực mình, nhưng lại oán giận nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch bên cạnh. Còn không phải trách anh không mặc quần áo liền đi tới đi lui. Hơn nữa, lấy cái di động, vòng qua lấy không được sao? Vì sao một hai phải lướt qua từ trên người cô? Cô đương nhiên sẽ hiểu lầm. Lâm Triệt cũng giận dỗi kéo chăn lên. Lại cảm thấy Cố Tĩnh Trạch nằm ở nơi đó. Còn không mặc quần áo. Làm người thật sự vô ngữ. Chẳng lẽ anh có sở thích bại lộ sao? Sao có thể không mặc quần áo? Cố Tĩnh Trạch, anh có thể mặc xong quần áo trước không? Lâm Triệt vẫn luôn nhìn sang bên kia. chỉ có thể không thể nhịn được nữa kêu Cố Tĩnh Trạch. Cách chương.